Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng rồi, Nhĩ Đông Thuần buổi sáng gọi điện thoại tới công ty. Anh ta nói tương đối là hài lòng với buổi chụp hình ngày hôm qua. Quyết định lập tức họp mặt, buổi chiều sẽ lên đường đi Thanh Đào. Thanh Đào? Tất Thạnh Trừng cầm điện thoại ngu người ngay tại chỗ. Cô nhớ Nhĩ Đông Thuần có nói qua chụp hình ở Đài Loan, cho nên nhiều nhất ở Chỉ Bành Hồ, Kim Môn chụp hình mà thôi, không ngờ lại muốn ra khỏi nước. Cô chợt nhớ tới ngày hôm qua chụp thử xong, Đông Thần có nói cho cô bản kế hoạch quay chụp, chỉ là Đường Phi Hoàng mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không có cơ hội nói chuyện nhiều. Là bản kế hoạch kia, Hạnh Trừng cầm điện thoại lật tung lên tìm, cuối cùng cũng tìm được bản kế hoạch. Hôm qua cô không có tâm tình đọc ở trong túi. Nhanh chóng dở ra xem, nhìn thấy mấy địa điểm dự định chụp hình mà hai mắt cô muốn rớt ra. Indonesia, đảo Jeju Hàn Quốc, Thanh Đảo Trung Quốc, đảo Mèo Nhật Bản, đảo Colorado nước Mỹ, đảo Wick của nước Anh. Bây giờ chụp hình còn được đi du lịch vòng quanh thế giới à? Vừa chụp hình vừa được đi du lịch vòng quanh thế giới, thật là quá tàn bạo. Bên này Lương Diệu Giai nhảy lên taxi, chuẩn bị về nhà xách hành lý. Anh ta bị điên rồi sao? Nếu sớm biết khoa trương như vậy, cô sẽ không sảng khoái mà đồng ý như vậy. Cô tưởng rằng dự định hợp tác 3 tháng, một tuần ước chừng gặp mặt 2-3 lần. Dùng cách đi du lịch khắp các nước này, bọn họ không phải sống chung lâu ngày rồi sao? Còn rất điên cuồng đó, đúng nghĩa tính tình của nghệ thuật gia. Nghệ thuật cái đầu em á, em nói trong khi chụp hình tự do mấy năm coi như xong, trong thời gian ngắn đến nơi chụp hình, tổn hao sức người sức của nhiều lắm em biết không hả? Em hiểu rõ biết mà, buổi sáng công ty liền đưa chỉ thị xuống, cũng báo qua điện thoại cho Nhĩ Đông Thần, không tới 15 phút anh ta liền cho người tới đây 2 tờ chi phiếu. Lập tức chính là tiền thù lao 3 tháng đó, công ty trên dưới dường như đều tập trung đến phòng điều hành chính. Tranh nhau khen tác phong phóng khoáng, Lương Diệu Giai nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, chỉ có thể lấy tình huống chưa bao giờ có để hình dung. Anh ta quả nhiên là điên rồi, bóng dáng Nhĩ Đông Thần cầm máy chụp hình bùng nổ, hiện lên trong mơ hồ. Năm đó anh ta cùng lúc biến thành người điên, những năm này hình như càng tăng thêm. Anh ta là Nhĩ Đông Thần, đương nhiên là có tư cách điên cuồng, hào quang danh tiếng của anh ta không biết có bao nhiêu thương hiệu muốn tài trợ. Hơn nữa công ty chúng ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Chúng ta xây dựng kế hoạch cũng tương đối khả quan. Nhờ phúc của Nhĩ Đông Thần, cô dùng tốc độ ánh sáng đến phòng kế hoạch, xem được số tiền kia là đủ rồi. Tất Thạnh Trừng á khẩu không nói được lời nào, liền lấy lợi ích mà nói, lần hợp tác này xác thực là người ta mong đợi. Theo hướng công việc mà nói, kế hoạch lớn như vậy, khẳng định đang thử thách độ ăn ý nhiếp ảnh gia với người mẫu. Nhưng là giữa bọn họ có thể ăn ý, cho dù muốn bồi dưỡng độ ăn ý, cô sao lại có thể tạo ra khoảng cách? Nhiều năm qua, cô cố gắng nhọc lòng, quả nhiên không phụ mong đợi mới có thể cùng người đàn ông kia hợp tác. Có thể trên phương diện hợp tác, cô không quan tâm đến biểu hiện. Bây giờ mới biết cô suy tính quá thiếu chu toàn. Nghĩ thầm muốn cố ý biểu hiện, cô đương nhiên có yêu cầu hết sức hoàn mỹ. Nếu như là liên quan đến công việc trao đổi, liên lụy đến thương hiệu của công ty, cô không thể áp chết nhuệ khí của Nhĩ Đông Thần, khiến anh ta ôm hận. Thái độ công tác của cô cũng không phải là ngạo mạn tùy hứng. Khiến cho cô thấp thỏm lo lắng chính là khoảng thời gian ở chung nơi đất khách. Kế hoạch của cô, ngụy trang của cô vẫn có thể nào không chê vào đâu được, làm sao có thể để anh ta phát hiện ra được. Tạm thời công việc hợp tác trước, ước chừng gần tối là tới Thanh Đảo. Không chỉ ăn ở, an bài thỏa đáng, thuê khách sạn để tập trung cũng sắp xếp xong xuôi. Tất Thạnh Trừng lần nữa sợ hãi hiệu suất làm việc của Nhĩ Đông Thần. Sau bữa tối mọi người tiến hành trang điểm, vì sớm mai phải chuẩn bị họp, đặc biệt mời cố vấn trang phục địa phương tới, trang phục cô dâu truyền thống của Trung Quốc. Tất Thạnh Trừng lần đầu tiên đụng phải kế hoạch chặt chẽ như vậy, một chi tiết nho nhỏ cũng cửa không thể bỏ qua, cuối cùng cũng hết một trang kế hoạch. Cả đêm mất ngủ cộng thêm đi đường mệt nhọc, cô đã không còn hơi sức. Lúc này cô ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ trong phòng khách sạn. Cô không còn tâm trạng để biểu đạt trước ống kính. Nhĩ Đông Thần kêu gọi mọi người một tiếng nghỉ ngơi, anh đi về phía tân nương không còn hơi sức. Nơi nào không thoải mái sao? Cùng người mẫu phải hợp tác ăn ý mới được, cũng là một công việc của nhiếp ảnh gia. Nhưng ánh mắt quan tâm kia không phải xuất phát từ tinh thần nghề nghiệp. Tôi không sao. Chán mơ hồ thấy đau, nhưng Tất Thạnh Trừng không kêu mệt. Dù là tạm thời hay kinh nghiệm trước đây, cô lại không thể để cho Nhĩ Đông Thần xem thường. Đôi mắt rõ ràng mệt mỏi, mà cô còn mạnh miệng. Lông mày Nhĩ Đông Thần nhíu lại, chuẩn bị dọn dẹp máy chụp hình. Tất Thạnh Trừng thấy vậy, mi tâm cũng ngưng tụ, là anh ta chán ghét cô làm chậm tiến độ công việc. Chỉ là chụp vài bức nhất định giả bộ theo mà thôi, tôi nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục chụp. Cô đây là cậy mạnh, là giận dỗi. Dù sao cô cũng không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.